cầm tiền xuống tầng lấy cơm cho mấy người, Chê Chung vội vã chạy về chiếc máy vi tính, lại phát hiện phòng nói chuyện riêng đã đóng cửa, mà một thông báo lòe lòe sáng trên đầu kênh thế giới khiến cậu như muốn mù luôn. Thông báo, người chơi Phương Hoa Tuyệt Thế rời khỏi hiệp cốt nhu tràng. Sau đó bên dưới là hai đề nghị thêm hảo hữu, một từ bìm Pemper, một từ quỷ kiến sầu, Chê Chung ấn đồng ý, sau đó nhìn thấy hai người luân phiên oanh tạc không chát. Hảo hữu, bìm Pemper, bé cạch cậu với lão đại và Phương Hoa đã nói gì vậy, cô ta vừa ra khỏi phòng đã lui bang, còn nói nhất định sẽ khiến cậu hối hận. Hảo hữu, quỷ kiến sầu, cúng bái, ing, hai người có phải đã bo bo không? Hảo hữu, bìm Pemper, tôi cũng muốn xem, lăn qua lăn lại, hảo hữu, quỷ kiến sầu, em cũng muốn xem tê tê, hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tôi, thật sự không biết gì cả, bạn học, Chê Chung khóc không ra nước mắt, vì sao cậu nhất định phải xuống gác lúc bọn họ nói chuyện, vì sao cậu nhất định phải đi lấy cơm, không ăn cơm sẽ chết đấy, sẽ chết đấy, sẽ chết đấy. Nhưng mà không biết đại thần đến cùng đã làm trò gì cũng khiến cậu tò mò chết đấy. Mắt nhìn Junsu đang vồ hamburger ăn lấy ăn để, bạn học Kim Chê Chê bắt đầu giận chó đánh mèo, đều tại tên Junsu kia, nếu không phải tên nhóc đó, cậu sẽ không bị lỡ màn tuồng đặc sắc như vậy. Cậu đường đường là hoàng hậu chính cung, sao lại không biết bệ hạ đã đuổi phi tần đi như thế nào? GT, LT, vì vậy, bạn học Kim Junsu đang ăn ngon lành liền thấy Hyung mình người đầy oán khí đi đến phía sau, sau đó, hamburger yêu quý của cậu liền biến thành khẩu phần ăn của GG. Hamburger à, hamburger của tao, mày chết thật thảm à, tao nhất định sẽ hóa vàng cho mày. Về sau, mì của Đê Chiêu, hộp cơm của Mập Mạp cùng với gà của chính cậu đều bị nhét vào bụng Di Di, ba người nhìn mặt Kim Chê Chung còn đen hơn đáy nồi chỉ biết ngồi xổm góc đường ôm giận mà không dám nói gì. OMG, nữ vương thụ bộc phát thật sự rất đáng sợ, manga quả nhiên không lừa mình, hu hu, Hyung, cái kia, di động Hyung kêu. Kim Junsu ngồi xổm trong góc chỉ điện thoại Chê Chung trên giường. Ra nghe, giả, Junsu hấp tấp chạy tới ấn nút nghe, sau đó tiếng tuyển thủy xé gió truyền tới, khiến mấy người tập thể cứng đờ. Kim Chê Chung, Phương Hoa Tuyệt Thế TMD kia là có chuyện gì? Rời bang sao đột nhiên lại chạy tới bang tớ, sau đó lại cuốn quýt lấy tớ bắt kết hôn, mà mẹ nó, cô ta không biết tớ là con gái sao, chẳng lẽ cô ta thật sự bị khí khái đàn ông của tớ hấp dẫn sao, TMD, một mực mật tớ bảo tớ ly hôn với cậu rồi kết hôn với cô ta, tớ thấy đầu óc cô ta rõ ràng là bị nước vào hỏng rồi, cậu giải thích rõ ràng cho tớ, đây là có chuyện gì, nếu không tớ nhất định đến ký túc xá các cậu mà dán ảnh cậu trần truồng lên bảng tin. Kim Chê Chung mất trật tự, cô gái này rốt cuộc phải biết thế nào mới uy hiếp như vậy nhỉ? Nhưng mà, vì sao Phương Hoa Tuyệt Thế đột nhiên buông tha đại thần mà chạy tới bám nước suối leng keng? Chê Chung ném điện thoại để mặc Junsu đau đầu, mình thì ngồi ngắm màn hình nhìn tiểu y sư lặng yên đứng cạnh hiệp khách áo trắng, cậu đột nhiên cảm thấy thế giới thật bình yên. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đây có phải âm mưu của đại thần không? Chỉ số thông minh trên dưới 100 của Tuyền Thủy đoán chừng không phải đối thủ của đại thần rồi. Góc chuyện audio.com. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, cái kia nước suối nói với tôi, Phương Hoa Tuyệt Thế đột nhiên bức cậu ấy kết hôn, anh có biết không? Hảo hiếu, quỷ kiến sầu, cái gì, Phương Hoa Tuyệt Thế cùng nước suối leng keng, hệ thống bắc sao? Hảo hiếu, bìm Pemper, tớ đi nhỏ thuốc nhỏ mắt. Hảo hiếu, tức mặc, tôi phải biết sao, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa, nhưng mà, nước suối nói, hảo hiếu, tức mặc, tôi chỉ nói là tôi phải biết sao, hảo hiếu, quỷ kiến sầu, lão đại, liệu có phải Hyung nói với Phương Hoa Tuyệt Thế rằng bé cải thích nước suối leng keng, sau đó ám chỉ với cô ta, muốn trả thù bé cải thì phải cướp nước suối leng keng, sau đó, Hyung độc chiếm bé cải. Không phải chứ, đại thần vậy mà làm việc. Thâm hiểm như vậy, đại thần thật sự rất đẹp trai. Có mấy ai làm chuyện xấu mà có thể tỏa sáng như vậy đâu. Hảo hiếu, tức mặc, tôi chỉ nói mấy câu thôi mà. Hảo hiếu, bìm Pemper, Hyung thật gian trá, vậy mà dám lừa gạt một cô gái vô tội, bé cải à, cậu phải cẩn thận, kia là sói đấy, rất hung dữ nha. Hảo hiếu, quỷ kiến sầu, em thắc mắc chút, sao Hyung không trực tiếp tẩy trắng Phương Hoa Tuyệt Thế rồi sau đó giết nước suối leng keng, sao phải lằng nhằng như vậy làm gì? Hảo hiếu, tức mặc, Hyung không thích làm việc trực tiếp như vậy. Hảo hiếu, bìm Pemper, làm bộ bé cải, mau chạy về nhà cậu đi, trái đất rất nguy hiểm. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa, tôi không phải người ngoài hành tinh, còn có, vì sao lại gọi tôi là bé cải? Nghi hoặc, hảo hiếu, quỷ kiến sầu, rất đơn giản, tiểu bạch. Cải Thia, bé Cải, một, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, tôi phải nói với nước suối như thế nào đây, giờ cậu ấy phát điên rồi. Hảo hiếu, tức mặc, kệ đi, mấy ngày nay theo tôi luyện cấp, chuyện khác cậu không cần xen vào. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Dạ, sư phụ, hảo hiếu, bìm pemper, bái kiến đại sư huynh vạn thọ bình an. Hảo hiếu, quỳ kiến sầu, nhị sư huynh, không cần phải làm đại lễ như vậy đâu, hi ung xem, mặt sư phụ đen rồi kìa. Hảo hiếu, tức mặc, download phó bản mới đi pemper, gọi cả đối tượng dây kêu mới của em nữa tổ đổi. Hảo hiếu, bìm pemper, được rồi, chờ ha. Chỉ chốc lát sau, Kim Chê Trung liền nhìn thấy ba ID quen thuộc đi đằng sau bìm pemper, trong đó có một vị mà gần đây mông càng ngày càng to. Kim Jun Su, em từ khi nào đã biến thành đối tượng dây kêu nhà người ta rồi, cốt khí 419 đâu, uy vũ không chịu khuất phục của 419 đâu, em sao có thể bị người khác lừa gạt như vậy? Kim Chê Trung căm tức hận không thể xông lên tặng cho Jun Su dòng điện vài nghìn vôn. Đội ngũ tức mặc, bé Cải, đứng sau tôi. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Đến đây, sư phụ đại nhân, tôi phải làm gì? Cười nịnh nọt, đội ngũ biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Tiểu Bạch, chỉ cần cậu đảm bảo mình không chết là được. Sau đó, mập mạp bị bảo bảo của đại thần cố định tại chỗ, đại thần chậm rãi gõ một dòng chữ. Đội ngũ tức mặc, cậu ta bị định thân 5 phút đồng hồ, chỉ cần không đánh chết là được. Khóc chuyện audio.com. Vì vậy, Chê Trung sung sướng lấy cành cây trong túi đồ tân thủ ra, cần tuân lời dạy bảo của sư phụ, đâm chọc lung tung một trận trên người mập mạp, sau đó chống eo ngửa mặt lên trời cười nhạo. Thấy cái gì gọi là nghịch thiên chưa? Thấy cái gì gọi là tiểu quái thú đi hành hạ người chưa? Chỉ cần tìm đúng người, Spider-Man cũng có thể biến thành bạch tuộc, siêu nhân điện quang cũng có thể bị điện giật chết, Batman cũng có thể do tiên nữ biến thành. Mập mạp rơi lệ đầy mặt, đại thần, anh có thể đừng bao che khuyết điểm như vậy không? Còn có, bạn học Kim Chê Chê, rốt cuộc là ai mới không có cốt khí a, có người yêu là quên vu em. Nhớ năm đó tớ đã chăm sóc cậu như vậy, dốc hết sức mà cướp cậu lại từ bên học viện thiết kế như vậy, mà giờ. Ngửa mặt 45 độ nhìn trời. Bên này, đội ngũ đang cày phó bản vô cùng hay, bên kia trên thế giới lại đang vô cùng ầm ĩ, thế giới phương hoa tuyệt thế. Nước suối leng keng, là đàn ông thì lấy tôi đi, tôi đâu có kém người kia. Thế giới phương hoa tuyệt thế, nước suối leng keng, đi ra. Thế giới phương hoa tuyệt thế, bổn tiểu thư nguyện ý kết hôn với cậu là phúc khí của cậu. Thế giới phương hoa tuyệt thế, tôi cho cậu một ngày. Thế giới nước suối leng keng, bà chị, tôi nói với cô nhiều lắm rồi, tôi thật sự không có hứng thú với cô, no, không có, một chút cũng không có, cô có thể đừng như con ruồi bâu quanh tôi được không, tôi không phải phân. Thế giới phương hoa tuyệt thế, kết hôn với tôi có thể giao tuyệt sắc cho cậu có thể trở thành bang chủ đệ nhất. Thế giới nước suối leng keng. Trời ạ, còn có thiên lý không hả, tôi không muốn nhìn thấy cô muốn kết hôn thì đi tìm tức mặc ấy. Thế giới ảm đạm mất hồn cái rắm, tôi không nhìn lầm đúng không, đây là kịch gì vậy? Thế giới tướng công, đáng ghét, là kim hoa không phải cúc hoa đâu rồi, tức mặc đâu rồi, hiện tại là chuyện gì vậy? Thế giới nương tử, lại đây, vợ à, chúng ta trở về sinh con đi, thế giới cà chua cô đơn, chẳng lẽ kỳ thật hai người này mới là một đôi? Thế giới mèo tinh sủa gâu gâu. Ai đỡ tôi với, tôi hơi chóng mặt, mắt đầy sao, vì vậy, trong phong vân đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, dù ở nơi nào, mặc kệ người chơi đang làm gì đều có thể thấy phương hoa tuyệt thế nổi danh khắp server theo đuổi nước suối leng keng, dù là trên núi cao hay thành dưới lòng đất, bất kể đang giết quái hay luyện cấp đều thấy cảnh một người trên đầu cả lố dòng chữ kết hôn với tôi, người kia điên cuồng gào thét cứu mạng, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà, bên phía Chê Trung lại rất yên tĩnh, nước suối leng keng bị quấn không có thời gian tìm cậu tu luyện kỹ năng vợ chồng, phương hoa tuyệt thế cùng thủ hạ của cô ta đều tập trung cho sự nghiệp bức hôn, những người khác cũng không khắp nơi để ý chuyện riêng của bốn người họ, thời gian thoáng cái như quay lại lúc mới chơi, mỗi ngày online đi theo mập mạp ăn ké kinh nghiệm, lúc không có việc gì làm thì đến trà lâu ngồi, thu hút khách, sau đó yên lặng ngẩn người. Điểm khác biệt duy nhất là bên cạnh cậu có thêm một bảo tiêu đa năng rất ngầu, trên đầu có đính danh hiệu đệ nhất server nhưng lại luôn đi theo sau cậu, chỉ lúc giết quái mới để cậu đứng sau, lúc cậu ngẩn người thì ngồi yên cạnh cậu, giống một cây nấm. Không nói nhiều nhưng lại khiến người ta rất yên tâm. Góc chuyện audio.com. Nấm à nấm à, nấm không nở hoa, nhưng vì sao cậu càng ngày càng ỉ lại nấm nha? Đã đến thời gian tắt đèn, Chê Trung chúc đại thần ngủ ngon, sau đó nhìn đối phương yên lặng gửi tới một chữ. Từ cười đóng máy tính ôm gối đầu nhìn poster bé voi cầm bút sáp màu đầu giường đã bị mập mạp đổi thành nhân vật nam chính trong vượt ngục. không biết lúc đại thần nhìn người liệu ánh mắt có sắc bén xuyên thấu nhân tâm thế kia không nhỉ? Nhưng mà chắc đại thần sẽ không giống bé voi cầm bút sáp màu kia đúng không? Trệ Trung từ trước tới nay vốn chưa bao giờ thích tiếp xúc với người xa lạ, đột nhiên trong một đêm gió nhẹ mơn man lại nảy sinh ý muốn gặp đại thần. Nếu như, một, tiểu bạch, thái điểu, tiểu bạch thái, cải thia, thái điểu, newbie, gà mờ, người mới. Cách chương.